Hai vị chư thiên gặp nhau giữa không trung. Cho dù 32 hiện tượng kỳ diệu xảy ra vào lúc Bồ Tát thọ sanh, đảng sanh, xuất gia, thành đạo và niết bàn, nhưng chúng không tồn tại lâu dài mà biến mất tức thì vào lúc Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân. 32 điềm tướng lớn không chỉ có tánh chất kỳ diệu phi thường gây kinh hãi mà còn có đặc điểm là không biến mất tức thì. Thực tế thì chúng tồn tại trong thời gian khá lâu trước khi biến mất. Khi nhìn thấy sự xuất hiện phi thường và kỳ diệu của 32 điềm tướng to lớn ở bên trong những khu rừng của dãy Hy Mã Lạp Sơn, Hê Má Quách Tá Đê Quá cũng khởi lên ý định như vậy. Kể từ lúc ta sanh ra trong khu rừng này, ngọn núi to lớn này chưa bao giờ khả ái và hoàn hảo một cách kỳ diệu và phi thường như thế này. Bây giờ nó đã xảy ra. Do đó, theo đúng với sự cam kết giữa ta và vị ấy, ta sẽ đi và dẫn người bạn Satagiri của ta đi ngay. Và cùng với vị ấy, ta sẽ trở lại và thưởng ngoạn trong khu rừng đầy những bông hoa kỳ diệu này. Và giống như trường hợp của Satagiri, vị ấy tạo ra những phương tiện gồm voi, ngựa, kim sĩ điểu, v.v. và đi xuyên qua hư không về hướng Machima Đề Xá cùng với nhóm tùy tùng gồm 500 giả so thiên. Hai vị chư thiên gặp nhau giữa hư không trên bầu trời của thành phố Rajagaha. Khi được hỏi bởi Satagiri về lý do của cuộc viếng thăm, Hê Má Quá Tá trả lời rằng: Này bạn Satagiri, kể từ khi tôi trở thành chư thiên trong rừng núi Hy Mã Lạp Sơn, ngọn núi Hy Mã to lớn này chưa bao giờ có sự xuất hiện vui tươi như vậy. Cây cối ra hoa sái mùa, bởi vậy tôi đến đây để mời bạn cùng tôi thưởng ngoạn những bông hoa kỳ diệu này. Khi Satagiri Đê Quá lại hỏi Hê Má Quá Tá Đê Quá: Này bạn Hê Má Quá Tá, bạn có biết tại sao những bông hoa này nở sái mùa và khác thường như vậy không? Vị kia đáp lại: Tôi không biết bạn Satagiri ạ. Rồi Satagiri bèn giải thích cho Hê Má Quá Tá hiểu: Này bạn Hê Má Quá Tá Đê Quá, hiện tượng kỳ diệu khác thường này đã xảy ra không riêng tại Hy Mã Lạp Sơn này. Thực ra nó đã xuất hiện ở khắp mọi nơi trong 10.000 thế giới. Này bạn Hê Má Quá Tá, Đức Phật đã xuất hiện trong ba cõi nhân loại chư thiên và phạm thiên. Đức Phật hiện đang thuyết bài kinh chuyển pháp luân tại khu rừng Nai được gọi là Isipatana ở gần thành Varanasi. Do sự kiện Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân mà 32 điềm tướng to lớn, kỳ diệu và khác thường đã xuất hiện rõ rệt khắp toàn thể thế giới. Sau khi đã nói với Hê Má Quá Tá Đê Quá rằng Đức Phật đã thật sự xuất hiện trong thế gian, và vì muốn dẫn vị ấy đi đến Đức Phật để nghe pháp, Satagiri bèn nói với vị ấy như vậy: Achyapanaraso Uposatho Dibbarati Upatita Anoma Namang Satharang Handapasama Gotamang. Này bạn Hê Má Quá Tá, ngày hôm nay đúng ra là ngày rằm Uposatha. Tối nay quả thật là đêm rất khả ái, trong đó toàn xứ Jambudipa tự như được tô điểm xinh đẹp bởi ánh sáng từ thân của các vị chư thiên và phạm thiên đã đến từ 10.000 thế giới để nghe pháp. Vì chính ngay ngày hôm nay Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân, do những màu sắc chói sáng từ y phục và những cung điện chư thiên của họ, do ánh sáng của mặt trăng, của những tinh tú và cũng do ánh sáng từ thân của Đức Phật, của vị Quý Xuất Thí Đê Quá. Này bạn Hê Má Quá Tá, đừng hoài nghi lưỡng lự rằng Ngài có phải là Đức Phật hay không. Nào, chúng ta hãy đi ngay bây giờ và làm lễ Đức Phật của dòng dõi Gotama, bậc có những danh hiệu đặc biệt như Phật, Thế Tôn, v.v. và đấng đạo sư của nhân loại, chư thiên và phạm thiên. Khi nghe những lời của Satagiri Đê Quá như vậy, Hê Má Quá Tá Đê Quá bèn suy nghĩ và khởi lên ý định như vậy: Ôi bạn Satagiri này đã quả quyết rằng nhân vật mà vị ấy đã gặp và đã thấy là Đức Phật Chánh Biến Tri thực sự khi nói rằng ngay bây giờ chúng ta hãy đi và làm lễ Đức Phật của dòng dõi Gotama, bậc có những danh hiệu đặc biệt như Phật, Thế Tôn, v.v. Anoma Namang Satharang. Chư Phật chánh đẳng chánh giác quả thật hy hữu và khó gặp trong thế gian. Chỉ những người như Purana Kassapa và những người khác mới tự cho mình là Đức Phật Chánh Biến Tri và làm suy sụp nhiều người bằng cách gieo rắc vào họ những quan điểm sai lạc. Nếu Sa Môn Gotama mà Satagiri đã trông thấy là Đức Chánh Biến Tri thật sự, thì vị ấy phải là người thật sự có như thị đức, là đức tánh không dao động trước những cảnh vừa lòng và Phật ý của thế gian. Do đó, trước hết ta phải tìm hiểu xem vị ấy có phải là người có như thị đức hay không. Và với mong muốn dò hỏi về như thị tướng, ta đi Lakhana, vị ấy đọc lên câu kệ này: Kích chí má nô, su bá ní hí tô, sáp bá phu tê su, ta đi nô. Cách chí ít thê, anít thê chá, sang cấp bát xá, quá si cá ta. Này bạn Sattagiri, vị ấy như thế nào? Có phải tâm của vị Phật mà bạn đã trông thấy tự nhiên và hoàn toàn thoát khỏi thương và ghét đối với tất cả chúng sanh và vững chắc như những người có như thị đức? Vị ấy như thế nào? Có phải Đức Phật Gotama mà bạn đã trông thấy có khả năng tự mình thoát khỏi hoặc thắng phục dục tầm, ca má quý tắc cá, sân tầm, gia ba đá quý tắc cá và hại tầm, quý him sa quý tắc cá, mà thường làm khởi sanh thương và ghét đối với cảnh vừa lòng và những cảnh trái ý Phật lòng phải chăng? Nhưng đó Sattagiri đê quá, vì đã tuyệt đối tin tưởng rằng Đức Phật là vị Phật toàn tri, Sáp Banh Nhu Buddha, và vì muốn trả lời những câu hỏi của Hê Má Quá Tá đê quá đặt ra liên quan đến toàn bộ những ân đức của Đức Phật toàn giác, bèn đọc lên câu kệ sau đây: Mano chát xá su pa ni hi tô, sáp bá phu tê su ta đi nô, a thô ít thê anít thê chá, sang cấp bát xá quá si tá ca. Này bạn Hê Má Quá Tá, tâm của Đức Phật mà tôi đã trông thấy tự nhiên và hoàn toàn thoát khỏi thương và ghét đối với tất cả chúng sanh, là bậc có như thị đức, ngay cả khi các pháp ba la mật đang được thực hành và phát triển cho sự chứng đắc Phật quả, Bồ Tát cũng đã có như thị đức rồi. Khỏi cần nói thêm về như thị đức của Ngài khi Ngài đã chứng đắc Phật quả. Trong kiếp sanh làm vôi chúa Chách Đanh Tá, Ngài đã không nuôi dưỡng thù oán đối với người thợ săn Sonuttara là người đã tìm cách giết chết Ngài. Thay vào đó, Ngài tự mình bẻ gãy hai cái ngà của chính Ngài và trao tặng nó cho người thợ săn. Trong kiếp sanh làm khỉ chúa cũng vậy, Ngài đã không nổi giận đối với vị Bà La Môn độc ác đã cầm cục đá đánh vào đầu của Ngài để giết chết Ngài. Thay vào đó, Ngài còn chỉ cho vị Bà La Môn lối ra khỏi rừng. Trong kiếp sanh làm bậc trí tệ quý thú rá cũng vậy, Ngài không giận ghét Dạ Xoa Pun Ná Cá là kẻ đã nắm hai chân của Ngài và ném Ngài xuống vực thẳm dưới chân núi Ca Lá cao 60 do tuần. Ngài còn thuyết pháp đến Dạ Xoa Pun Ná Cá. Đó là lý do khiến Sattagiri Đê Quá trả lời một cách tự tin rằng tâm của Đức Phật mà tôi đã trông thấy tự nhiên và hoàn toàn thoát khỏi yêu và ghét đối với tất cả chúng sanh là bậc có như thị đức. Mano chát xá su pa ni hi tô. Này bạn Hê Má Quá Tá, Đức Phật mà tôi đã trông thấy có khả năng tự mình thoát khỏi hoặc thắng phục dục tầm, sân tầm và hại tầm, mà thường làm sanh khởi yêu và ghét đối với những cảnh vừa lòng và không vừa lòng. Như vậy, khi Hê Má Quá Tá đầu tiên đặt ra câu hỏi liên quan đến ý môn Mano Dvara để xem Đức Phật có đầy đủ như thị đức hay không, thì vị ấy nhận được câu trả lời đầy đủ quả quyết của Sattagiri. Vì muốn hỏi lại cho chắc chắn hơn là liệu Đức Phật có sự thanh tịnh về ba môn không? Hay nói cách khác, sau khi nghe câu trả lời quả quyết của Sattagiri Đê Quá cho câu hỏi được đặt ra một cách tóm tắt để xem Đức Phật có thật sự có như thị đức liên quan đến ba môn, và vì muốn hỏi lại chi tiết để có câu trả lời chắc chắn hơn, Hê Má Quá Tá lại hỏi qua câu kệ sau đây: Cách chí á đinh năng na đi giá tí, cách chí pa nê sú xuân nhá tô, cách chí a ra bá ma đam hà, cách chí cha nằm ná rinh giá tí. Này bạn Sattagiri, vị ấy như thế nào? Đức Phật là bậc đã trông thấy, vị ấy có phải là người đã thoát khỏi việc lấy của không cho của người khác bằng thân và khẩu chăng? Vị ấy như thế nào? Vị ấy có phải là người đã hoàn toàn kiêng tránh sự sát sanh? Vị ấy như thế nào? Có phải vị ấy đã thoát khỏi sự luyến ái năm vật dục và đã viễn ly sự thất niệm, bao gồm hành vi tình dục hay phi phạm hạnh? Vị ấy như thế nào? Có phải vị ấy là người đã loại trừ năm triền cái mà đã không để cho các tầng thiền bị tiêu hoại? Đức Phật kiêng tránh sự trộm cắp và những hình thức ác nghiệp khác không chỉ trong kiếp sống này khi Ngài đã thành Phật rồi, mà suốt thời gian dài trong quá khứ, Ngài cũng đã kiêng tránh sự nói dối và những khẩu ác, nghiệp ác. Do phước nghiệp về lời nói, Ngài có những tướng của bậc đại nhân như mỗi lỗ chân lông trên thân của Ngài chỉ có một sợi lông, tướng bạch mao nằm giữa trán, giữa hai đường chân mày và những hảo tướng khác. Toàn thể thế gian cũng tán dương Đức Phật như vậy. Samung Gotama đã kiên tránh các ác nghiệp như nói dối, vân vân. Cho nên Satagira Dewa vì muốn trả lời bằng những từ ngữ rõ ràng và đầy tin chắc, bèn đọc lên câu kệ này: Musa Chasona Phanati Athonan Khinap Yapatho Atho Phu Tí Dăng Na Thá Manta Athang Su Pha Sá Tí. Này bạn Hê Má Quá Tá, đúng là Đức Phật mà tôi đã trông thấy là người không nói dối. Ngài cũng là người không nói lời thô lỗ, độc ác. Ngài cũng không nói lời phỉ báng, vu khống. Ngài chỉ nói những lời có cân nhắc, kỹ lưỡng và có lợi ích. Hê Má Quá Tá Đê Quá, sau khi nghe câu trả lời quả quyết như vậy liên quan đến sự thanh tịnh về lời nói và muốn hỏi xem Đức Phật hiện tại có tâm thanh tịnh hay không, xem Ngài đã đoạn diệt vô minh hay chưa và xem Ngài có phải là bậc có ngũ nhãn không, bèn hỏi bằng câu kệ này: Kichina Rachati Kamesu Kachi Chittang Ana Vihang Kachi Mohang Ati Kanto Kachi Ahang Mesu Chakuna. Này bạn Satagira, vị ấy như thế nào? Có phải Đức Phật mà bạn đã trông thấy thực sự là người đã thoát khỏi tham dục Avijja, sự tham luyến đối với năm loại dục lạc, vị ấy như thế nào? Có phải tâm của Đức Phật mà bạn đã trông thấy đã thoát khỏi sân nhuế Vyabada, vị ấy như thế nào? Có phải Đức Phật mà bạn đã trông thấy thực sự là người đã đoạn diệt bốn loại vô minh, là nguyên nhân cơ bản của tà kiến, vị ấy như thế nào? Có phải vị ấy là người thực sự có con mắt trí tuệ, thông đạt tất cả các pháp không chướng ngại chăng? Hãy nhớ rằng, người có tam nghiệp thanh tịnh chưa hẳn là Đức Phật. Người thực sự là Đức Phật chỉ khi nào có được nhất thiết trí hoặc ngũ nhãn. Vị ấy hỏi, phải chăng vị ấy thực sự là người có con mắt trí tuệ thông đạt tất cả các pháp không chướng ngại? Cách chí thâm mê xú, chắc khú ma. Ngay cả trước khi giác ngộ đạo quả A-la-hán và trong khi vẫn còn ở giai đoạn A-na-hàm đạo, Đức Phật cũng đã thoát khỏi dục ái và sân rồi, bởi vì Ngài đã loại bỏ dục ái phiền não và sân nhuế phiền não. Ngay vào lúc chứng đắc dự lưu đạo Sotapatti Magga, Ngài đã là người đoạn diệt vô minh, vì Ngài đã loại trừ bức màn vô minh che lấp bốn chân lý Satchapaticca Dakkha Moha là nguyên nhân của tà kiến Miccha Ditthi. Ngài có được danh hiệu Phật vì Ngài đã tự mình giác ngộ tứ thánh đế bằng tự sanh trí Sayamphunyana. Cho nên Satagira Dewa vì muốn quả quyết một sự thật bằng Đức Phật cho sự thanh tịnh về tâm và sau khi chứng đắc nhất thiết trí là một vị Phật thật sự, bèn đáp lại bằng câu kệ này: Naso Rachati Kamesu Atho Chittang Ana Quý Lăng Sabba Mohang Atkanto Buddho Thammesu Chakhuma. Này bạn Hê Má Quá Tá, Đức Phật mà tôi đã trông thấy là bậc đã thoát khỏi tham dục. Tâm của Đức Phật mà tôi đã trông thấy cũng đã thoát khỏi sân. Đức Phật mà tôi đã trông thấy thực sự là bậc đã đoạn trừ bốn loại vô minh, là nguyên nhân cơ bản của tà kiến. Bởi vì Ngài đã giác ngộ tất cả các pháp bằng tự sanh trí, nên Ngài có danh hiệu Phật và cũng có năm loại nhãn. Giờ đây Hê Má Quá Tá Đê Quá rất vui sướng nhờ đã nghe rằng Đức Phật có sự thanh tịnh về ba căn môn và cũng là một vị Phật toàn tri thật sự, Sappanyu Buddha, là người có được diễm phúc là đã từng tích lũy đa văn trí trong quá khứ, trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa, và do đó là người nói lưu loát uyên thâm, có hiệu quả bằng kiến thức và trí tuệ rất thâm thí. Và vì muốn nghe thêm về những đức tánh kỳ diệu và phi thường của Đức Phật, vị ấy hỏi bằng câu kệ sau đây: Cách chí quýt cha giá xăm pa nô Cách chí xăm xuất tha cha ra nô Cách chí xá a sá hoa khi na Cách chí ná thí pú náp phá vô. Này bạn Satagira, có phải Đức Phật mà bạn đã trông thấy thực sự là người có con mắt trí tuệ quýt cha mà tất cả chư Phật đều phải có chăng? Ngài như thế nào? Có phải Ngài thực sự là người có đủ 15 loại hạnh giống như đôi chân khỏe mạnh để đi đến Niết Bàn chăng? Ngài như thế nào? Đức Phật mà bạn đã trông thấy có phải đã diệt tận hết bốn lậu hoặc a sa quá rồi chăng? Ngài như thế nào? Có phải Đức Phật mà bạn đã trông thấy không còn tái sanh vào kiếp sống mới chăng? Nhân đó Sata Gira Đê Quá, vì vị ấy có niềm tin sâu đậm và vững chắc đối với Phật quả của Đức Phật và muốn khẳng định rằng Đức Phật có đầy đủ những đức tánh mà Hê Má Quá Tá Đê Quá muốn biết, bèn đáp lại bằng câu kệ này: Quýt cha giác chê quá xăm ban nô á thô xăm xuất thá cha rá nô sắp bá xá a sá quá khi ná nát thí tá xá bú náp phá vô. Này bạn Hê Má Quá Tá, Đức Phật mà tôi đã trông thấy thực sự là người có con mắt quýt cha mà tất cả chư Phật đều có. Ngài cũng là người thật sự có 15 thanh tịnh hạnh, giống như đôi chân tốt được dùng để đi trên niết bàn. Đức Phật mà tôi đã trông thấy đã không còn 4 lậu hoặc. Đức Phật mà tôi đã trông thấy không còn tái sanh vào kiếp sống mới. Hê Má Quá Tá Đê Quá lúc bấy giờ hết hoài nghi về Đức Phật. Vị ấy suy nghĩ, Đức Phật mà Sata Ghi Rá đã trông thấy đúng thật là Đức Phật, bậc chánh đẳng giác, bậc vô thượng sĩ. Do đó, trong khi vẫn còn đang đứng giữa hư không, vị ấy đọc lên câu kệ này để tán dương Đức Phật và làm vui lòng Sata Ghi Rá Đê Quá. Sambannang Munino Chittang Kam Muna Giáp Bá Thê Ná Chá Quyết Cha Chá Rá Ná Sambannang Tham Má Tô Năng Bá Sam Xá Xí. Này bạn Sata Ghi Rá, tâm của Đức Phật mà bạn đã trông thấy có như thị đức. Ngài có sự thanh tịnh về hành vi, lời nói và ý nghĩ. Này bạn Sata Ghi Rá, bạn đã nói đúng khi tán dương Đức Phật là bậc có 3 minh, 8 minh và 15 hạnh. Nhưng đó Sata Ghi Rá Đê Quá cũng vậy. Với ý định làm vui lòng Hê Má Quá Tá Đê Quá một lần nữa, bèn đọc lên câu kệ với nội dung là: Này bạn Hê Má Quá Tá, những lời mà bạn nói hoàn toàn đúng như vậy. Giờ đây, bạn đã biết rõ những đức tánh của Đức Phật và rất vui sướng. Sambannang Munino Chittang Kammuna Ya Pathe Nachá Vichà Charana Sambannang Thammato Anumodassi. Này bạn Hê Má Quá Tá, tâm của Đức Phật mà tôi đã trông thấy có như thị đức, tá đi gú ná. Ngài có sự thanh tịnh về hành vi, lời nói và ý nghĩ. Này bạn Hê Má Quá Tá, bạn đã vui sướng đúng pháp vì Đức Phật là bậc có 3 minh, 8 minh và 15 hạnh. Sau khi nói vậy, Sata Ghi Rá Đê Quá vì muốn hối thúc Hê Má Quá Tá Đê Quá cùng đi với vị ấy đến Đức Phật, bèn nói lên câu kệ này: Sambannang Munino Chittang Kammuna Yabathe Nachá Vichcha Charana Sambannang Handa Passama Gotamang. Này bạn Hê Má Quá Tá, tâm của Đức Phật mà tôi đã trông thấy có như thị đức. Ngài có sự thanh tịnh về hành vi, lời nói và ý nghĩ. Vậy ngay bây giờ chúng ta hãy đi tôn kính chiêm ngưỡng Đức Phật bậc có 3 minh, 8 minh và 15 hạnh. Nhân đó Hê Má Quá Tá Đê Quá vốn đã có được đa văn trí từ kiếp trước, muốn nói lời tán dương những đức tánh của Đức Phật và muốn nói lời Sata Ghi Rá cùng đi với vị ấy đến chiêm ngưỡng Đức Phật, bèn đọc lên những câu kệ này: E ni chan găng kít xăng quy răng áp pá hà răng á lô lú băng mú niềm quá nát min cha giang tăng e hí pá sa má gô tá măng si hăng quê cá chá răng na găng ca mê xú á ná pét khí năng u ba sằng cầm má bút cha má mắt chú bà sắp bá mô cha răng. Này Sata Ghi Rá, chúng ta hãy đi, chúng ta hãy chiêm ngưỡng Đức Phật của dòng dõi Gô Tá Má, bậc có chân tròn và xinh xắn như cổ chân của con sơn dương Ê Ni, đang sống ở trên những ngọn núi cao, bậc có tứ chi và những phần lớn nhỏ khác của thân đều dài một cách cân đối trong 5 phương diện, ngắn cân đối trong 4 phương diện, nhỏ cân đối trong 4 phương diện, cao cân đối trong 6 phương diện và tròn đều ở chỗ cần tròn đều. Bậc chuyên cần và có khả năng chống lại mọi hiểm nguy từ trong thân và ngoài thân. Bậc chỉ ăn một bữa trong một ngày, chỉ để nuôi thân. Bậc đã đoạn trừ tham muốn quá độ, lô lúc bá tan ha, đối với vật thực. Bậc có đầy đủ 4 đạo trí, mắt cá nha ná. Và bậc thường trú trong thiền định ở nơi rừng núi vắng vẻ. Này bạn Sata Ghi Rá, chúng ta hãy đi ý kiến Đức Phật. Bậc giống như sư tử chúa Kê Xá Rá, những kẻ phàm phu không dễ gì đến gần được. Bậc có thể chịu đựng những pháp thăng trầm của thế gian. Bậc vô úy, bậc vô song xuất hiện trong thế gian, giống như vô chúa Chách Đan Tá. Bậc có năng lực to lớn về cả thân lẫn tâm, và bậc đã thoát khỏi ham muốn đối với tất cả mọi dục lạc. chúng ta hãy hỏi Ngài về pháp Niết Bàn, là pháp chắc chắn sẽ giải thoát chúng ta khỏi vòng đau khổ trong ba cõi, cái bẫy của tử thần. Bằng cách này, Hemawata đã thúc giục Satagira Dewa và 1.000 tùy tùng của họ cùng đi đến làm lễ Đức Phật và nghe pháp. Nàng Kali chứng đắc quả thánh dự lưu. Câu chuyện xảy ra vào một ngày nọ, khi một lễ hội lớn của tháng Asanha đang được tổ chức. Lúc bấy giờ, giống như nàng tiên nữ đang vui sướng thọ hưởng khoái lạc vinh hoa của cõi chư thiên, ở thành phố chư thiên trong cõi 33, một nàng tên Kali đang trú ngụ ở thị trấn Kurarakhara, gần thành phố Rajagaha. Sau khi bước lên tầng trên trong lâu đài của mẹ nàng và mở cánh cửa, đang đứng hóng gió như vậy để làm vơi dịu cơn đau của thời kỳ sắp sanh nở. Nàng Kali xuất thân từ kinh thành Rajagaha. Khi đến tuổi dậy thì, nàng lấy chồng ở thị trấn Kurarakhara. Khi nàng đang mang thai đứa bé mà tương lai là trưởng lão Sonakuti Khanna, nàng trở về nhà của cha mẹ nàng để sanh con. Nàng bước lên tầng trên của lâu đài và trong khi đang hóng gió để làm vơi dịu những cơn đau của thời kỳ sắp sanh nở, nàng nghe được những đức tánh của Đức Phật do hai vị Dạ So Thiên nói ra. Khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai vị thiên tướng từ đầu chí cuối liên quan đến những ân đức của Đức Phật, nàng Kali trở nên nhiếp tâm vào những ân đức ấy và suy nghĩ như vậy: chư Phật quả thật có những ân đức kỳ diệu và phi thường như vậy. Và khi suy nghĩ như vậy, nàng được thấm nhuần hỷ lạc, và khi đoạn trừ các triền cái nhờ hỷ lạc ấy, nàng khai triển thiền quán và nhờ đó giác ngộ dự lưu quả. Nàng Kali, vì là bậc dự lưu và nữ thánh tinh văn Ariyasawaka đầu tiên trong hàng nữ giới, ngay đêm ấy nàng hạ sanh một bé trai mà về sau trở thành trưởng lão Sonakuti Khanna. Và sau khi trở lại nhà của cha mẹ một thời gian, nàng trở về quê chồng tại Kurarakhara. Như vậy, dầu chưa từng gặp và chiêm ngưỡng Đức Phật trong quá khứ và chỉ nghe qua, mà nàng có được niềm tin tuyệt đối nơi ân đức của Đức Phật và được an trú trong quả thánh dự lưu, giống như người không gắng sức dùng bữa ăn đã được dọn sẵn cho một người. Vì chính lý do này mà về sau, khi Đức Phật đang ngồi giữa chúng tăng để ban danh hiệu tối thắng cho các tín nữ Upasika, Ngài công bố rằng: này các tỷ kheo, nàng Kali của thị trấn Kurarakhara, tín nữ bậc thánh tối thắng trong tất cả những tín nữ của Như Lai, có niềm tin tuyệt đối nơi Tam Bảo chỉ nhờ nghe. Rồi Ngài ban danh hiệu cho nàng là bậc tối thắng tùy văn tính tâm Anusawa Pasada,